Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, trao đổi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSONGIT998 đã tặng nguyệt phiếu lộ ra thấy rõ. Tưởng Sơn quả thật có chút cùng người khác không cùng. Một loại có lẽ chỉ có trải qua hoặc là chiến đấu qua người sống sót mới có thể cảm nhận được áp lực. Cùng với thân là người dị hóa giữa cái loại đó bản năng cảm giác. Để cho hắn cường tráng hình thái đã trống không hai tay lộ vẻ được đặc biệt nổi bật. Dẫn đầu người đàn ông và người giữ cửa nói chuyện với nhau mấy câu. Mà bên trên người phụ nữ, tựa như cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ nghe lời của bọn họ. Nhai kẹo cao su, nhìn Tưởng Sơn, và hắn tầm mắt ở giữa không trung giao hội. Người phụ nữ có thể đọc hiểu trong mắt nam nhân thần sắc. Cái loại đó cảm thấy hứng thú ánh mắt. Nàng ở rất nhiều trên người nam nhân lãnh hội qua. Mà thế trước nàng cũng đã bị rất nhiều người đàn ông như vậy ánh mắt thói quen. Bây giờ nàng hơn nữa không có vấn đề. Nhai kẹo cao su, chống nạnh, nhìn Tưởng Sơn người phụ nữ. Tầm mắt hơi liếc qua người đàn ông bị vành nón gương mặt. Nhìn người đàn ông cúi đầu, nàng vậy thu hồi tầm mắt, hơi cảm giác không thú vị, quá nhiều chuyện phiền não trước nàng, thức ăn tài nguyên còn có sinh tồn, một cái xa lạ người đàn ông ở nàng trong đầu sẽ không dừng lại mấy giây. Dẫn đầu người đàn ông hướng Tưởng Sơn xem ra, mở miệng nói, ngươi muốn gia nhập chúng ta sao? Ngươi là biến dị người. Người dị hóa giữa cảm giác quả thật đặc biệt vi diệu. Loại này không nói được không nói rõ cảm giác. Tưởng Sơn cũng có qua nhận thức. Lắc đầu một cái, Tưởng Sơn bị vành nón che kín trong mắt và nửa gương mặt bàng. Lộ vẻ được có chút ung dung. Chút nào không bởi vì đối diện nhiều như vậy một đám người mà phát sinh biến hóa. Ta kiến thức đi ngang qua. Tùy hiện xem. Giữ cửa người đàn ông có chút nghi hoặc nhìn về phía Tưởng Sơn. Mới vừa rồi hắn không phải hỏi mình đoàn đội người sống sót sự việc. Không phải ở ngắm nhìn muốn gia nhập sao. Người đàn ông phủi Tưởng Sơn một mắt. Sau đó phất tay một cái. Mang đàn bà và đoàn đội hướng cửa đi tới. Đúng rồi, ta đây có cái tin. Không biết các người cảm thấy hứng thú không? Tưởng Sơn bỗng nhiên nhìn đám người mở miệng nói. Cái gì? Đám người dừng bước, người đàn ông và phụ nữ bên người nghi hoặc nhìn Tưởng Sơn. Cũng nhỏ nhỏ trao mày. Tiếp theo Tưởng Sơn kể sân bay điểm giao dịch sự việc và nguyên do. Bỏ mặc bọn họ tin không tin. Chỉ cần bọn họ biết. Đi qua, cái này phiến thành phố khinh phường cứ điểm liền sẽ từ từ bị điểm giao dịch tin tức thấm vào. Trước mắt đám người này đếm đông đảo đoàn đội người sống sót. Là hắn tốt nhất tuyên truyền công cụ, nam nhân và nữ nhân cùng với cửa tất cả mọi người. Trong mắt đều là khiếp sợ, tựa như cũng đang tiêu hóa Tưởng Sơn nói tiếng nói. Mỗi một người đều vội vàng bắt đầu thảo luận. Ngươi đi qua vậy, thiệt hay giả? Người phụ nữ dẫn đầu đặt câu hỏi. Tưởng Sơn nhìn người đàn bà có chút gò má đẹp đẽ. Dường như rất giống một ít trên net hot idol. Thu hồi một ít hỗn loạn ý tưởng. Nói tiếp. Bên kia bây giờ rất nhiều người. Ta chẳng qua là đến tìm có thể giao dịch hoàng kim và tài nguyên. Xem các người nhiều người như vậy. Thuận miệng đề ra. Đàn bà và người đàn ông nhìn nhau một cái. Không biết bọn họ ý tưởng. Nhưng là Tưởng Sơn có thể cảm giác được bọn họ vẫn là vô cùng thận trọng. Như vậy tin tức, ở thiếu tư nguyên mạt thế, không thể không để cho bọn họ nghiêm túc đối đãi. Thật hoặc là giả, đều cần bọn họ đi xem. Không có cách nào, trong mạt thế thức ăn tài nguyên, quá mức thiếu thốn, coi như bọn họ chiếm lĩnh vui mua trung tâm mua sắm. Nhưng là nơi này đã sớm bị thành phố khinh phường cứ điểm ZF nhân viên đại khái quét dọn qua. Bọn họ chẳng qua là vơ vét một ít canh thừa cơm cặn. Cho nên bọn họ mới có thể thu dụng đám người. Đi ra tìm tài nguyên. Tưởng Sơn nhìn nghiêm túc, lại nghi ngờ đám người, phất tay một cái, xoay người dự định rời đi. Mặt trời phải xuống núi, hắn ban đêm trước muốn phải đi về. Đợi một chút, người đàn ông mở miệng hô, dường như còn có rất nhiều nghi ngờ muốn Tưởng Sơn giải đáp. Bất quá một hồi gió nhẹ thổi qua, Tưởng Sơn bì giáp khác bị hơi thổi lên, lộ ra bên hông hai cây câu. Ở nam nhân và nữ nhân đã tất cả mọi người hơn nữa vẻ mặt thận trọng hà. Tưởng Sơn hướng đường xe chạy đi tới. Ban đêm, đặc biệt yên lặng, Tưởng Sơn dựa vào sân thượng hư hại cửa sổ thủy tinh đài. Nhìn về đường xe chạy đối diện ở trong mặt thế hiếm thấy sáng chấm ánh đèn thành phố Khinh Phường. Cứ điểm, hắn rất ít có thấy ở một cái địa phương nào đó. Ban đêm trong đèn vẫn sáng quang, có thể nói không có. Điện lực và các loại tài nguyên như nhau, vô cùng khan hiếm, trừ máy phát điện, loài người không có biện pháp gì hay cung cấp điện. Tưởng Sơn bây giờ ở vào địa phương là thành phố Khinh Phường, đường xe chạy đối diện tiểu khu. Đối diện đường cái đông đảo bên trong lầu cao tầng chót gian phòng một trong. Nhìn coi như lại có tự thành phố Khinh Phường. Mặc dù ở ban đêm trong bóng tối, trên mặt đường như cũ có một ít số ít đèn đường. Ở chỉ dẫn trong cứ điểm người sống sót con đường, mà thành phố Khinh Phường cửa dừng xe vọng gác cũng có người chú đóng. Trạm xe buýt đầu và vốn là thương mở lan can, bây giờ như cũ bị người dùng các loại phế khí vật và xe cộ vây lại. Tưởng Sơn xem không được bao xa, thành phố Khinh Phường nội bộ vậy cách quá xa không thấy rõ. Hắn chẳng qua là nhìn thấy rất nhiều người sống sót ở vốn là to lớn trong bãi đậu xe thăng lửa nấu cơm, cẩn thận quan sát tới, phát hiện cứ điểm số người quả thật nhiều vô cùng. Từ tới gần trạng vạng tối đến bây giờ ban đêm, nhìn cứ điểm người ở bên trong lưu từ trở về đến nổi lửa tạo cơm. Rồi đến một ít mặc dù không rõ ràng, nhưng là có thể đại khái cảm giác được đổi trác cùng với sinh hoạt hành vi. Tưởng Sơn có thể cảm giác trong này cứ điểm số người. Vượt qua hắn tưởng tượng, mặc dù chỉ có ngắn như vậy ngắn thời gian, 2 tháng không tới. Nhưng là cứ điểm ở ZF tiếp viện phát triển một chút. Cái này căn cứ vậy địa phương, đã hấp dẫn nhiều vô cùng chung quanh loài người. Phát triển thật nhanh, mặc dù bọn họ đối với cứ điểm phát triển không có trợ giúp gì. Tựa như cùng từng hạt tròn cát, tụ lại chung một chỗ vẫn là một đống cát. Không có một chút ngưng tụ lực. Tưởng Sơn suy tính, nên như thế nào đem những thứ này khổng lồ người sống sót. Để cho bọn họ là mình vì thức ăn, tới và hắn đổi trác, để cho hắn đổi được càng cường đại hơn. Hắn không có quá nhiều không thiết thực ý tưởng, hắn không cần nhiều người như vậy phục vụ cho hắn. Hắn chỉ là muốn để cho bọn họ rõ ràng có cái sân bay điểm giao dịch tồn tại. Chỉ cần có người chiếu cố hắn nơi đó, từ từ thì biết để cho hắn điểm giao dịch bắt đầu phát sinh biến chất. Trong lòng suy nghĩ, Tưởng Sơn cảm thấy muốn cấp cho điểm giao dịch nhân viên một vài chỗ tốt hoặc là nhiệm vụ. Để cho bọn họ qua tới nơi này và nơi này người sống sót đổi trác. Dẫu sao sân bay vùng lân cận như vậy địa phương nhỏ. Hoàng kim và yêu cầu tài nguyên có hạn. Càng không cần phải nói hắn một người đi qua đoạn này thời gian. Vậy phát hiện mình phân tâm tại chuyện khác. Tìm thú nhân hóa và dị hóa thú tiến trình. Bị liên lụy rất nhiều, tuyên truyền và mở rộng điểm giao dịch, không nên để cho tự mình tới, mà là cho cùng chỗ tốt, để cho điểm giao dịch người sống sót tới thực hiện, như vậy nhân số đo xong toàn chiếm ưu thế. Bất quá mình cũng phải cần tới đây xem thành phố Khinh Phường cứ điểm. Bây giờ cũng nên cần phải trở về, bất quá thời gian chậm, ngày hôm nay tạm một đêm, sáng mai hồi điểm giao dịch. Thu hồi tầm mắt, Tưởng Sơn quay đầu hướng sáng lên ánh đèn phòng khách nhìn. Một nam một nữ, hai người đang ở trong phòng khách ương. Vậy cái khay trà lên làm hắn cơm tối hôm nay. Một nam một nữ này 2 tỷ đệ. Từ gặp phải Tưởng Sơn sau một mực đi theo hắn nửa ngày. vậy không lên đây. Và Tưởng Sơn đáp lời, cũng không đồng hồ cái gì, chính là như vậy yên lặng đi theo. Làm Tưởng Sơn đi tới cái tiểu khu này tìm điểm dừng chân thời điểm, bọn họ vậy đi theo mình, không nói ý đồ, không nói nguyên nhân. Cái này làm cho Tưởng Sơn có chút không nói, chỉ có thể để cho bọn họ cùng nhau tiến vào cái gian phòng này. Thật ra thì Tưởng Sơn cũng biết, đối với cái này hai cái tỷ đệ đi theo mình ý tưởng đặc biệt rõ ràng, chính là coi trọng mình năng lực, cùng với ủng có súng lực lượng, ở nơi này trong mạt thế, tìm một núi dừa, hơn nữa còn là lợi hại núi dừa, không phải ai cũng có thể tùy tiện tìm được. Tưởng Sơn cũng nghĩ tới hoặc giả là giết người phụ nữ lão công đàn bà và hắn đệ đệ đi theo mình tùy ý trả thù. Bất quá hắn suy nghĩ một chút cũng chỉ bỏ đi cái ý niệm này. Thứ nhất, nàng không có năng lực này. Thứ hai, nàng muốn không muốn sống mới có thể làm như vậy. Nhưng là từ nàng hồi đó nói tiếng nói, cùng với đối với Tưởng Sơn biểu hiện quyến rũ cùng với nghênh hợp, người phụ nữ này không phải người ngu. Tưởng Sơn đặt mông ngồi vào trên ghế salon. Cái này làm cho vốn là ngồi trên ghế salon người tuổi trẻ một hồi run rẩy, sau đó giống như là cái mông bị kim châm như nhau, lập tức nhảy lên, khôn khéo đứng ở một bên. Người phụ nữ cầm sẻng xào trộn đưa đặt ở trên bàn uống trà nồi. Trên bàn trà nhỏ bằng gỗ trải một khối đá trên nền mặt để người tuổi trẻ từ gian phòng tháo tháo xuống mộc đầu, điểm ngọn lửa, mà trong nồi để Tưởng Sơn lấy ra tốc đông rau và thịt. Bất quá bởi vì đàn bà và người đàn ông tồn tại, Tưởng Sơn len lén lại đang cửa hàng mua một ít. Tưởng Sơn đoạn này thời gian vậy ở bên ngoài vượt qua mấy đêm lên. Đối với tìm thú nhân hóa và hoàng kim, không thể nào mỗi ngày đều hồi điểm giao dịch và xe sinh tồn. Đối với ăn chiều thức ăn nóng cơm nóng hắn, hiển nhiên bánh mì bánh bích quy các loại thức ăn, hắn không có hứng thú chút nào. Mau, mau tốt lắm, người phụ nữ vẫn có chút khẩn trương nói, đảo xào muỗng, len lén đánh giá trước mắt yên lặng ngồi trên ghế salon người đàn ông. Tưởng Sơn vậy đang quan sát nàng. Hắn đang suy nghĩ xử lý như thế nào cái này hai người. Không quan trọng hai người, tựa như cùng bên người khách qua đường. Bất quá đối với người phụ nữ coi như xuất sắc dáng vẻ và gương mặt, hắn vẫn là có tốt hứng thú. Tưởng Sơn gật đầu một cái, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đóng lại cửa. Ở mắt hắn híp lại ngay tức thì, yên lặng cửa bị người dùng lực gõ. Ở ban đêm hoàn cảnh, phát ra nặng nề nặng vang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/nối-wall-nối-chuyện-nối-ky-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.